Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, Lòng Giác Phong trên. Đỉnh núi phía trên, mấy trăm cái cổ kiếm sơn đệ tử vờn quanh bốn phía, đem trong đó một tòa trận pháp cho vây chặt như nêm cối. Mà cái gọi là trận pháp, chỉ còn lại có một đoàn bốn, năm trượng tia sáng tại phí công dãy rùa. Mấy trăm đạo phi kiếm vẫn như cũ là tật như chợt mưa. Sát cơ cuồng ngược, theo lấy rắc rắc phần phật một tiếng vỡ vang lên. Còn tại chớp động trận pháp tia sáng đột nhiên sụp đổ một góc. Cổ sư huyệt tại đám người bên trong giơ chân hô to. Trận pháp đã phá, ngọc thạch câu phần, hắn cùng người lui tới từ trước tới giờ không ăn thiệt thòi. Bây giờ không những bị thiệt lớn, còn kém chút mất đi tính mạng, lại có thể nào không phẫn hận đan sen, mà trừ bỏ tặc nhân, tổ truyền trận pháp cũng sẽ như vậy hủy đi. Hắn bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể đem một lời lửa giận hóa thành gào thét. Đám người phấn chấn, toàn lực ứng phó, liền muốn đem trận pháp triệt để phá hủy, đem trận pháp bên trong tặc nhân ép thành bột mịn. Đúng tại lúc này, trận pháp sụp đổ lỗ thủng bên trong, đột nhiên bay ra liên tiếp mê người tinh quang, thoáng hiện nháy mắt, liền đã bị gào thét mà tới sát khí cho xoắn đến vỡ nát. Cùng chi trong nháy mắt, nồng đậm linh khí bốn phía phiêu đãng, linh thạch, kia chớp động tinh quang, rõ ràng đến từ từng khối linh thạch. Đám người kinh ngạc không thôi, chính là cổ sư huynh cũng là quên rồi gầm thét. Nhất thời trố mắt kinh ngạc, nhà ta ngũ phù trận, còn có sinh ra linh thạch bản sự. Bất quá là nghĩ lại ở giữa, trận pháp bên trong lần nữa bay ra linh thạch, một khối tiếp lấy một khối, hoặc xa hoặc gần, hoặc trái hoặc phải, hoặc là rơi vào trên đất nhấp nhô, đều tinh quang lấp lóe mà linh khí hơn người. Đám người hoa mắt, riêng phần mình phi kiếm lập tức chậm lại. Cổ sư huynh đưa tay khẽ vồ, trên tay nhiều rồi một vật, sáng lấp lánh, đường đường chính chính linh thạch. Hoàng Kỳ cùng Liễu Nhi không có tham dự vây đánh, mà là núp ở phía xa cười trên nỗi đau của người khác. Quá nhiều người, căn bản không xen tay vào được, mà lại khoanh tay đứng nhìn, như thế mãnh liệt thế công xác thực khó gặp. Bất quá, làm trận pháp bên trong bay ra linh thạch, Hoàng Kỳ lập tức hai mắt lóe sáng, nhịn không được liền muốn hướng phía trước, đã có người đưa tay lục tìm, tốt như vậy sự tình há có thể lạc hậu, bên người có người đưa tay ngăn cản, giận nói, nam nhân chính là háo sắc lợi lớn, hắn rất là xem thường. Liễu Nhi tiếp lấy nói một mình, chuyện ra khác thường tất có yêu, mà lại tĩnh quan kỳ biến không muộn. Có một người đi lục tìm linh thạch, liền có cái thứ hai sau đó bắt trước. Trong nháy mắt, hùng mãnh thế công không có rồi, chỉ có phân loạn bóng người tại lẫn nhau cướp đoạt. Linh thạch xúc tu nhưng phải không chiếm phí cơ hội. Mạnh hổ chính tại cường công không ngừng, mắt thấy liền muốn đắc thủ. Bốn phía thế công bỗng nhiên yếu bớt, tiếp lấy chính là hỗn loạn tưng bừng. Chính là Bách Kiếm Phong sư huynh đệ nhóm cũng là kìm nén không được. Cạnh ngoài tham dự linh thạch cướp đoạt bên trong, hắn thầm cảm thấy không ổn, vội vàng hô to, cầm địch sắp đến, ta Bách Kiếm Phong tự có trọng thưởng. Hắn không đề cập tới trọng thưởng còn tốt, nói ra về sau bốn phía loạn hơn. Bách Kiếm Phong thưởng vàng cũng bất quá 50 khối linh thạch, mà dưới mắt khắp nơi bay loạn linh thạch đã không xuống gần trăm. Cái gì nhẹ cái gì nặng, vừa xem hiểu ngay. Về phần tặc nhân đã là thân hãm trùng vây, hắn còn có thể trốn được sao? Liền tại lúc này, kia tức đem sụp đổ trận pháp tia sáng đột nhiên biến mất rồi. Ngay sau đó toát ra một cái người áo xanh bóng, trái phải nhìn quanh, thịt đau vậy mà lẩm bẩm, ta linh thạch. Mạnh hổ nhìn đến rõ ràng, nghiêm nghị giống to, tặc nhân muốn chạy trốn, giết hắn, nó tiếng giống chưa rơi. mọi người ở đây đã hiểu được, vội vàng phát khởi thế công, lại là thoáng muộn rồi một bước, chỉ gặp người áo xanh kia bóng hai trong mắt hàn quang lóe lên, giống như là kiềm chế đã lâu huyết tính bạo phát đi ra. Hắn hướng về phía bốn phương lạnh lùng thoáng nhìn, thân hình đột nhiên biến mất, sau một khắc, đám người bên trong đột nhiên máu bắn tứ tung mà tiếng kêu thảm thiết mãnh liệt. Đó là một đạo màu đen phong mang, liền giống như là một tia chớp màu đen, thừa dịp thế công khoảng cách, hung hăng đâm vào đám đông bên trong. Cổ kiếm sơn các đệ tử mới nghĩ phát giác, cái kia đạo quỷ dị mà lại hung mãnh hắc kiếm liền đã đến rồi trước mặt. Liền xông mang bổ phía dưới, căn bản không thể nào ngăn cản. Trong nháy mắt tàn chi bay tứ tung, đúng là bị trực tiếp ép ra một con đường máu. Năm cái xui xẻo đệ tử, trong nháy mắt chết mất hai cái thương rồi ba cái. Tình huống lại lên, không kịp chuẩn bị, luồng hào quang màu đen kia dư uy đã hết. Theo đó một cái hơn trượng dài hắc kiếm bỗng nhiên thoáng hiện. Ông ông tê minh, sát khí từng trận. Ngay sau đó một đạo như có như không bóng người còn chưa ngưng thực, liền theo lấy trường kiếm màu đen gào thét mà đi. Trong một chớp mắt, lại một đạo thiểm điện hung hăng bổ về phía đám người. Huyết lộ bừa bộn, vong hồn hoảng sợ, tiếng hét thảm bên tai không dứt. Đỉnh núi phía trên hỗn loạn tưng bừng. Cổ kiếm sơn các đệ tử vội vàng ứng biến, hối hận không thôi. Nguyên lai tặc nhân có ý định ném vung linh thạch, chính là muốn tránh thoát kia dày không thấu gió thế công. Nhưng có khoảng cách, thừa lúc vắng mà vào, đám người tất nhiên sợ ném chuột vỡ bình, trước sau đều khó khăn. Lại thêm tặc nhân thân hình, thân pháp có chút quỷ dị, cùng hắc kiếm đánh đâu thắng đó. Hỗn chiến bên trong, nhiều người một phương ngược lại ăn thiệt thòi. Chỉ gặp một tia chớp màu đen chợt nhưng mà đến, bỗng nhiên mà đi, hoàn toàn không có chương pháp, một mực tại đám người bên trong mạnh mẽ đâm tới, mà mỗi một đạo thiểm điện, liền tại đám người bên trong lưu lại một con đường máu. Bất quá thở dốc công phu, đã tử thương hơn 10 người, mà hỗn loạn vẫn còn tiếp tục, giết chóc càng phát huyết tinh, kiếm quang. Huyết quang giao nhau chiếu rọi, tiếng hét thảm cùng pháp lực tiếng oanh minh liên tục không ngừng. Mạnh hổ mang theo bách kiếm phong sư huynh đệ nhóm tại đám người bên trong xuyên tới xuyên lui đuổi. Theo, gấp muốn ngăn lại đối thủ, luôn luôn lạc hậu một bước mà khó mà đạt được. Tức giận đến hắn nổi trận lôi đình, cổ sư huynh mặc dù thương thế chưa lành, lại không cam lòng yếu thế. Tại đám người bên trong trên nhảy dưới tránh, lập tức nhìn ra rồi kỳ quặc, gấp giọng nhắc nhở nói, chỉ cần ổn định trận cước, tặc nhân liền không thể thừa cơ. Mạnh hổ theo âm thanh giống nói, kết trận tự thủ, không được bối rối, bách kiếm phong đệ tử theo ta ngăn chặn xuống núi yếu đạo. Đám người lập tức top 5 top 3 triển khai trận thế. Hỗn loạn tình hình lập tức có chỗ thu liễm, dù vậy, màu đen kiếm quang y nguyên xuất quỷ nhập thần, theo lấy, phốc, một tiếng huyết nhục vẩy ra, lại một người phơi thây tại chỗ, mà vô số đạo thần thức phía dưới, kẻ đánh lén khó mà ẩn trốn, hô to gọi nhỏ bên trong, phân loạn kiếm quang gào thét mà đi, phanh, phanh, liên thanh trầm đục. Một đạo bóng người lảo đảo hiện hình, cổ sư huynh đúng lúc hô to, riêng phần mình cẩn thận, chớ để tặc nhân đào thoát, vô cứu hai cước lảo đảo, thân hình xoay quanh, trong tay ma kiếm tại bốn phía xẹt qua một đạo màu đen hồ quang. Vẫn sát khí dày đặc, hung hãn không giảm, lại không chịu được thở hổn hển mà vẻ mặt lo nghĩ. Từ khi ném ra linh thạch dẫn tới hỗn loạn, lại lấy thiểm độn thuật xông vào đám người, rốt cục thoát khỏi thảm tao vây đánh quẫn cảnh, sao thế nào còn chưa xông xuống ngọn núi, liền bị khám phá dụng ý, cũng dần dần khó mà chống đỡ được. Thiểm độn thuật tất nhiên dùng tốt, lại cực kỳ tiêu hao linh lực, nếu như lần nữa bị nhốt, đoạn không hồi thiên chi lực, mà là cổ kiếm sơn đệ tử số lượng đông đảo. Quả thực chính là giết không thắng giết, lấy sức một mình độc đối số trăm người. Rõ ràng chính là lấy trứng chọi đá a. Phốc, Vô Cực chỉ cảm thấy trong lòng đau buồn, một ngụm tụ huyết phun ra ngoài, mà chính là này thoáng trì hoãn. Hơn 10 đạo kiếm quang gào thét mà tới, bốn phía cổ kiếm sơn đệ tử riêng phần mình thành đàn. Giữ lực mà chờ, hắn cưỡng ép vô cùng phấn chấn, thân hình lóe lên liền xông ra ngoài, chăm vội bên trong, căn bản không kịp phân biệt phương hướng, mà có người ngược lại là chỉ rõ xuống núi yếu đạo. Tại Long Giác Phong phía bên phải, có cái không thấy được lỗ thủng, mà lỗ thủng phía dưới, lại có đầu vòng quanh núi đường đá. Mạnh Hổ mang theo mấy chục cái Bách Kiếm Phong đệ tử đã vượt lên trước một bước ngăn ở nơi đây. Dụng ý không nói từ dụ, chỉ cần đoạn tuyệt đường đi, mặc cho đối thủ thiên đại bản sự cũng khó thoát khỏi cái chết. Hắn chính nhìn lấy chằm chằm, chợt thấy mười mấy đạo kiếm quang đuổi theo một người áo xanh bóng đánh tới. Không dám lãnh đạm, vội vàng hộ tống trái phải tế lên phi kiếm. Vô Cữu thế đi tới lúc gấp rút, liền muốn cưỡng ép đột vây. Ai ngờ phía trước mấy chục đạo kiếm quang lóa mắt, rất giống tường đồng vách sắt vậy sát cơ xâm nhiên. Hắn có lòng quay đầu tránh né, mà sau lưng truy kích chớp mắt liền tới. Liền tại này tiền hậu giáp kích sống chết trước mắt, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng ngột ngạt oanh minh, khiến cho to lớn Long Giác Phong đều đi theo chấn run rồi một chút. Giống như thiên địa mở ra động tĩnh lớn, đỉnh núi trên mấy trăm tu sĩ vì đó khẽ giật mình. Kìm lòng không được theo tiếng nhìn lại, quả nhiên, có người kinh hô, canh giờ đã đến, đầu rồng mở ra, mà kinh hô mới lên, lại có người tức giận hô to, ngăn địch, chờ đến nay. Thương Long Cốc mở ra canh giờ đến rồi, mà cường địch còn tại, còn xa xa không tới buông lỏng thời khắc. Vô Cữu người tại đi nhanh, bay lên không nhảy lên, toàn bộ người đột nhiên hóa thành một đạo quang mang nhàn nhạt chợt nhưng xông về phía trước. Phanh, một tiếng xuyên qua lóa mắt kiếm quang, lại, oanh, vọt tới một vị Bách Kiếm Phong đệ tử. Đúng là đem đối phương cho trực tiếp đụng bay ra ngoài. Hắn thừa cơ xuyên qua vòng vây, phóng tới đỉnh núi lỗ thủng, bỗng nhiên phát giác thế đi quá mãnh liệt, đã cách xa vòng quanh núi đường đá, lại trực tiếp trên không ngàn trượng mà không chỗ bằng vào. Hắn cả kinh lập tức thân ảnh hiện ra, hai cước liền đạp, thân eo vặn chuyển, vẫn là thu thế không được. Đúng gặp một đạo khoa tay múa chân bóng người ngay tại phía trước. Không cần suy nghĩ liền hung hăng một cước đạp đi. Cái kia bị đụng bay cổ kiếm sơn đệ tử là Họa Vô Đơn Chí. Kêu thảm một tiếng hướng xuống rơi xuống. Vô Cữu lại làm mượn cơ hội nhảy về. Nghiêng nghiêng rơi xuống. Vách đá tới gần. Một tảng đá lớn đối diện mà đến. Hắn vung kiếm liền bổ. Phanh. Một tiếng lực đạo phản phệ, thân hình bắn ra, lại chợt nhưng thẳng xuống, tiếp lấy, phanh, nện ở đường đá trên, lật ra hai ngã nhào, tiếp tục lăn xuống, lại là, phanh, một chút, cuối cùng là hai cước sờ đất, cũng đã ngã đến choáng đầu hoa mắt, hắn rên thảm lấy ra sức nhảy lên, vùng chân phi nước đại, đỉnh núi phía trên. Liền giống như là tổ ong chạy tán loạn, từng đạo bóng người tranh nhau chen lấn, lập lòe kiếm quang loạn như châu chấu. Vô Cữu một mực phi nước đại mà rớt, một bước hơn 10 trượng, đường đá chuyển biến, thuận thế trở về tật rơi, lại thẳng đi mấy chục trượng, mặc dù cũng vội vàng chật vật, nhưng không mất linh xảo nhẹ nhàng, nó chớp động bóng người. Liền như một con vượn viện binh tường mà rớt, mà hắn trong lòng hoàn toàn không có nửa phần đắc ý. Chỉ có đầy ngập lo lắng cùng thật sâu bất đắc dĩ. Bị người đuổi giết tư vị, không dễ chịu, bị mấy trăm cái vũ sĩ cao thủ truy sát, càng là khổ không thể tả. từ phồn hoa đô thành, chạy trốn tới yên lặng phong hoa cốc, từ thần bí Linh Hà Sơn, chạy trốn tới hoang vu đại mạc, cho đến ngày nay, gián tiếp mấy chục ngàn dặm, vẫn là muốn không ngừng chạy trốn, căn bản không có cái đầu cuối. Ta không trêu ai, cũng không chọc ai, mà vận mệnh chính là như vậy phá lệ chiếu cố, nhưng lại tràn đầy ác thú vị. Hừ hừ, ta còn lệch không tin ta, ngược lại là muốn nhìn cuối cùng lại đem như thế nào. Thương Long Cốc mở ra chính là thời điểm, mà lại tiếp lấy trốn thôi. Không cần một lát, một phương sơn cốc đang ở trước mắt, Vô Cửu cách đất còn có mấy chục trượng, liền đã không kịp chờ đợi xông ra rồi vòng quanh núi đường đá. Hắn người giữa không trung, dưới chân liên tục hư đạp, đúng là bước ra liên tiếp gió nứt, phanh phanh, âm thanh. Giống như là một con chim lớn tại cực nhanh lướt đi. Mà nó mới nghĩ sở đất, bịch, ngã quỵ, văng lên một dải vụn cỏ đá vụn, lại vừa vội gấp nhảy lên mà bỏ mạng phi nước đại. Hắn nhớ kỹ Thương Long Cốc mở ra động tĩnh, ngay tại ngoài mấy chục dặm ngay phía trước. Cùng lúc đó, ngàn trượng cô phong bên trên, đạo đạo bóng người truy đuổi mà rớt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?